Chương 11. Có cách làm riêng. Bốn khái niệm lớn là pháp bảo. Sát Vạn Lâm là một người thật sự ở đỉnh cao trong giới thương gia. Cháu của ông là Sát Thìn Nam có chút coi thường người chú này, nói rằng cha tôi đã xây dựng nên chế độ tốt cho nhân thọ quốc thái, tức là đã thiết kế ra một chương trình máy tính tốt. Ai run, chạy, thế nào thì run, đều không xảy ra vấn đề gì. Kỳ thực, Sát Vạn Lâm không phải là người ngồi hưởng thành quả của người khác. Ông đưa ra 4 triết lý kinh doanh lớn và 6 phương châm kinh doanh lớn là nguyên nhân cơ bản để sau này tập đoàn Lâm Viên bay cao. Trước khi tập đoàn Quốc Thái phân chia, Sát Vạn Lâm chỉ là người theo đuôi gánh Giang Sơn, là trợ thủ đắc lực của người anh Sát Vạn Xuân mà thôi, không phải là người sáng lập, cho nên cháu của ông là Sát Thìn Nam có chút coi thường người chú này. Sát Thìn Nam từng nói, cha tôi là người xây dựng nên chế độ tốt cho nhân thọ quốc thái, giống như chương trình máy thiết kế tốt, ai run, chạy thế nào thì run, đều không xảy ra vấn đề gì. Đúng như vậy, sau khi Sát Vạn Lâm nắm quyền kinh doanh nhân thọ quốc thái, chế độ tốt và phương thức kinh doanh có hiệu quả vốn có của nhân thọ quốc thái đều được giữ lại. Ví dụ, huấn luyện kiểu hoàng phố, từ khi sáng lập nhân thọ quốc thái vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Biện pháp này là hàng năm nhân thọ quốc thái đều tuyển học sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành làm cán bộ chủ bị cho công ty, phân phối đi các nơi làm công tác nghiệp vụ và đôn đốc giám sát, giống như hoàng phố bồi dưỡng nhân tài cách mạng. Những cán bộ do công ty cử ra này đã tăng cường sự liên hệ và đoàn kết giữa tổng công ty với hơn 200 đơn vị chi nhánh, không giống như các công ty bảo hiểm khác khi mở đại hội. Nhân viên công ty chi nhánh còn gọi lầm công ty anh, công ty tôi mà xưng hô tổng công ty. Hơn nữa, nhân thọ quốc thái còn dùng hàng loạt cách quản lý giống như quân sự hóa, làm cho toàn bộ tổ chức nghiêm minh, lực hướng tâm rất mạnh. Mỗi buổi sáng các đơn vị chi nhánh đều phải tập thể dục, hô khẩu hiệu và hát bài ca quốc thái để phấn chấn sĩ khí của nhân viên. Ngoài ra, phương thức kinh doanh lúc mới thành lập nhân thọ quốc thái, tức thực hiện bảo hiểm tiết kiệm thay thế bảo hiểm nhân thọ cũng được bảo lưu đến ngày nay. Nhưng nếu nói Sát Vạn Lâm chỉ dùng quy định cũ, ngồi hưởng thành quả của người khác, có lẽ quá oan cho ông. Kỳ thực, Sát Vạn Lâm là người tài tột đỉnh trong giới thương gia chân chính. Ông có hàng loạt biện pháp quản lý kinh doanh của mình, thương trường như chiến trường, thiên biến vạn hóa, và rất khó lấy bất biến ứng vạn biến. Sau khi Sát Vạn Lâm làm chủ nhân thọ quốc thái, trở thành người cầm lái của xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, đã đề ra 4 triết lý quản lý lớn, 6 phương châm kinh doanh lớn và đã đề xuất hàng loạt nguyên tắc về rất nhiều mặt quản lý nhân sự, kinh doanh vận hành vốn nghiệp vụ. Những điều đó là nguyên nhân trực tiếp sau này xí nghiệp quan hệ Lâm Viên nhanh chóng phát triển. 4 triết lý kinh doanh lớn. Kinh doanh sát thực tế, làm việc tốt rồi còn làm tốt hơn nữa. Cuối năm 1979, khi Sát Vạn Lâm tiếp nhận nhân thọ quốc thái, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của công ty này vượt quá 50%, đã cho Sát Vạn Lâm một cục diện phát huy rất tốt. Lúc đó Ngô Gia Lục làm tổng giám đốc nhân thọ Tân Quang, đồng nghiệp kình địch đã hình dung Sát Vạn Lâm dùng quả cầu tuyết thể tích lớn quay vòng, tất nhiên có thể đi đầu để các đồng nghiệp theo đuổi. Nhưng nhân thọ quốc thái lúc đó vì nghiệp vụ phát triển quá nhanh, quản lý bắt đầu xuất hiện những cái dở, Sát Vạn Lâm tiếp nhận đã kịp phanh lại, kịp thời đưa ra mục tiêu kinh doanh, cùng coi trọng chất lượng, đề xuất từ nay về sau nghiệp vụ phải ăn chắc, đánh chắc, không sốc nổi bộp chộp, không vội vàng. Ông định ra mục tiêu tăng trưởng mỗi năm 50% của nhân thọ quốc thái trước đây giảm xuống còn 30%, và thành lập sở phát triển nghiệp vụ thu phí kiêm lôi kéo bảo hiểm, coi trọng tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, nhấn mạnh dịch vụ, làm tốt những vấn đề còn lại. Năm đầu tiên thành lập bộ phận này, tỷ lệ tiếp tục gửi, tức là tỷ lệ sau khi nộp đủ phí bảo hiểm 2 lần đầu còn tiếp tục mua, từ 70% tăng lên 85%, mà lúc đó tỷ lệ gửi tiếp của các đồng nghiệp khác chỉ có thể duy trì trên dưới 50%. Ngoài ra, để nhân thọ quốc thái bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và làm vừa lòng khách hàng, Sát Vạn Lâm còn tiến hành tiêu chuẩn hóa chất lượng ngành dịch vụ, tăng cường quy phạm, không cho phép nhân viên vi phạm quy tắc. Sát Vạn Lâm yêu cầu công tác đối với cán bộ nhân viên là phải theo nguyên tắc, đã tốt còn yêu cầu tốt hơn. làm việc đòi hỏi cho hiệu suất. Ông đề xuất tinh thần làm việc và tinh thần xí nghiệp cùng cố gắng với đồng nghiệp và hy vọng toàn thể nhân viên tuân thủ triệt để. Về tinh thần xí nghiệp, lòng tin, trung thực, phấn đấu. Về tinh thần công tác, nhanh chóng, chính xác, chịu trách nhiệm. Là một thành viên trong đại gia đình xí nghiệp này, ngoài phải có lòng tin đối với công ty, trung thực đối với chức vụ và hàng ngày cố gắng không mệt mỏi ra để ứng phó với hoàn cảnh kinh doanh thiên biến vạn hóa và thời đại khoa học ngày càng đổi mới thì không thể thiếu quan niệm nhanh chóng, chính xác và chịu trách nhiệm thật sự. Điều đơn giản, đó là chuẩn tắc tối thiểu nhất của một nhân viên làm việc trong một xí nghiệp hiện đại. Do đó, cho dù ngày nay rất nhiều cán bộ già của Nhân Thọ Quốc Thái vẫn còn hoài niệm hương vị nhân tình và sức cuốn hút lập nghiệp cá nhân của Sát Vạn Xuân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thời đại Sát Vạn Lâm tất cả đều có quy trình hơn trước. Chú trọng đạo đức thương nghiệp và chú trọng lương tâm nghề nghiệp. Để thay đổi hình tượng không tốt của quần chúng nhân dân Đài Loan đối với hình tượng xã hội của Quốc Thái, Sát Vạn Lâm đề ra sau này phát triển xí nghiệp lâm viên cần phải chú ý đạo đức thương nghiệp, chú ý lương tâm nghề nghiệp để nâng cao địa vị xã hội của công ty. Công ty cũng chỉ có được sự tôn kính và tín nhiệm của quảng đại quần chúng trong xã hội mới có thể có được cơ sở vững chắc phát triển sau này và cống hiến tốt hơn cho quốc gia và xã hội. Năm 1974, khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ, giá vật liệu xây dựng Đài Loan tăng vọt, nhưng sau khi khủng hoảng qua đi, các cửa hàng vật liệu xây dựng không chịu hạ giá trở lại, phản ánh giá thực của nó. Chỉ có Sát Vạn Lâm bất chấp sự phản đối của cấp dưới, kiên quyết thối tiền cho khách, vì ông tin tưởng, làm nghề buôn bán nhất định phải thật thà với khách hàng. Lần thối tiền lại cho khách này lên đến hơn 30 triệu đồng tân đại tệ, là một câu chuyện nhỏ mà nhân viên xây dựng Quốc Thái vui nhất khi nói với người ngoài. Tháng 9 năm 1987, Nhân Thọ Quốc Thái chúc mừng 25 năm thành lập, mời hơn 2.000 khách trong ngoài tham dự tiệc, đồng thời cắt băng khai trương cao ốc mới ở đoạn 4, đường Nhân Ái, thành phố Đài Bắc. Những người đến dự không ngớt lời khen tòa cao ốc này đẹp, nhưng rất ít ai biết trong thời gian thi công, sự nghiêm minh của công ty xây dựng công trình Tam Tỉnh thuộc xí nghiệp quan hệ xây dựng Quốc Thái bắt buộc mỗi một chiếc xe tải đi ra đều phải rửa sạch lốp. Một vị trong nghề tiết lộ nói, sự nghiêm minh của thi công Tam Tỉnh mới là nguyên nhân thật sự làm cho giới kiến trúc không thể không khâm phục Quốc Thái. Coi trọng, bảo hiểm quyền lợi, chịu trách nhiệm trước xã hội. Sát Vạn Lâm đề xuất, bảo hiểm nhân thọ là sản nghiệp của con người, phải chú trọng bảo hiểm phúc lợi, lấy phục vụ bảo hiểm khách hàng là nhiệm vụ quan trọng và chịu trách nhiệm trước xã hội mới có thể làm cho bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa. Chúng ta phải lấy lợi ích có được trong vận hành kinh doanh vốn bảo hiểm khách hàng, dùng vào phục vụ xã hội và bảo hiểm khách hàng, giỏi vận dụng triết lý sáng lập sự nghiệp vào xã hội, để cho chúng ta cắm rễ sâu vào mọi nơi, làm cho danh dự của công ty ngày càng lên cao, xã hội cũng nhờ sự phục vụ của chúng ta mà được an khang. Trong sự nghiệp của Sát Vạn Lâm chủ trì đều có cống hiến tương đối với phúc lợi xã hội, như Nhân Thọ Quốc Thái, lấy đảm bảo hạnh phúc của đại chúng là mục đích, làm cho người tham gia bảo hiểm tránh được thiếu thốn kinh tế khi sinh, lão, bệnh, tử đưa đến, đồng thời thường xuyên tổ chức khám bệnh miễn phí, quyên tặng xe cứu hộ, cứu tế mùa đông giá, tặng học bổng và làm công tác phúc lợi xã hội khác. Công ty xây dựng Quốc Thái thì phối hợp với chính phủ xây dựng chính sách nhà ở quốc dân, xây nhiều nhà chung cư, giải quyết vấn đề nhà ở cho đại chúng, từ trước tới nay, lấy 4 bảo đảm lớn, sản quyền rõ ràng, thi công theo bản vẽ, giao nhà đúng hạn, phục vụ lâu dài, phục vụ đại chúng rất được xã hội nhất trí khen ngợi. Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái thì lấy cứu người chết, giúp người bị thương làm tôn chỉ, cố gắng nâng cao trình độ chữa trị và chất lượng phục vụ, trở thành một trong những bệnh viện nổi tiếng của Đài Loan, rất được người bệnh tín nhiệm. Ngoài ra, nhằm vào sự công kích trong xã hội đối với ngành bảo hiểm nhân thọ, chỉ chú trọng mời chào, không chú trọng dịch vụ hậu mại. Nhân Thọ Quốc Thái dẫn đầu cuối năm 1982 trong việc thành lập sở triển nghiệp, triển khai nghiệp vụ, tuyển dụng thu triển viên là phụ nữ có học lực cao, tuổi từ 25 đến 45, chi viện cho bộ phận doanh nghiệp của hệ thống chuyên chào bán, chịu trách nhiệm công tác thu phí bảo hiểm và dịch vụ hậu mại. Số thu chuyển viên này nắm vững vùng trách nhiệm chia theo danh sách hộ mua bảo hiểm, không định kỳ đến thăm hỏi để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và kịp thời thỏa mãn hoặc giải quyết những vấn đề khách hàng yêu cầu và đề xuất, từ đó nâng cao trình độ phục vụ. Đương nhiên, điều đó cũng làm cho Nhân Thọ Quốc Thái mang về vô số hợp đồng mới, tăng cường phúc lợi của nhân viên, chú ý quyền lợi cổ đông. Sát Vạn Lâm cho rằng, muốn cho xí nghiệp lớn mạnh, cần áp dụng nguyên tắc kinh doanh, có phúc, cùng hưởng, tăng cường phúc lợi nhân viên, chú ý quyền lợi cổ đông. Chỉ có thỏa mãn được ăn mặc, ở, đi lại của cán bộ công nhân viên, họ mới mang toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty. Ông từng nói, việc tăng thêm phúc lợi cho nhân viên do tôi chịu trách nhiệm, ngược lại, thành tích của công ty thì phải dựa vào công lao của mọi người. Ông đề xuất, từ nay về sau ông chịu trách nhiệm, làm cho tất cả đồng nghiệp có cuộc sống hạnh phúc, an, hòa, lạc, lợi. Nhân Thọ Quốc Thái, tiền nhiều lực lớn, danh tiếng nổi khắp trong ngoài đảo, Sát Vạn Lâm trở thành người Hoa giàu nhất, tiếng tăm toàn thế giới. Lúc này Sát Vạn Lâm trước sau vẫn không quên câu châm ngôn kinh doanh của nhà họ Sát. Tài tán thì nhân tụ, tài tụ thì nhân tán. Dễ dàng tưởng tượng, một người thấy tiền mắt mở to, tham lam ai cũng ghét. Liệu có được mọi người ủng hộ và yêu mến sao? Càng không thể hiểu, một người chỉ biết bóc lột, bòn rút máu mồ hôi của người khác mà không muốn nhả ra cho ai một cắc, một hào nào sẽ có kết cục tốt như thế nào? Đầu óc Sát Vạn Lâm lúc nào cũng tỉnh táo, không bao giờ ông coi trọng quá mức số tài sản khổng lồ đó. Ông từng nói với nhân viên rằng, tôi làm đại phú, ông chẳng có gì ghê gớm. Những người làm việc cùng tôi, mỗi người đều có thể trở thành tiểu phú ông mới là sự tự hào của tôi. Sát Vạn Lâm nói như vậy, và cũng làm như vậy, ông lấy hành động chứng minh cho phẩm chất của mình. Năm 1986, ông đặc biệt trích ra một số cổ phiếu trị giá 400 triệu tân đại tệ để cho nhân viên cấp trưởng phòng trở lên vào cổ phần. Một vị chủ quản trung cấp vui mừng nói, như thế này thì bằng cho không tôi hơn 1 triệu đồng. Lúc đó, 1 USD bằng 20 tân đại tệ. Năm 1987, đang lúc thị trường chứng khoán Đài Loan tăng vọt, lần thứ hai Sát Vạn Lâm lại phân phối cổ phiếu cho nhân viên nội bộ Nhân Thọ Quốc Thái, từ tổng giám đốc cho đến công nhân cắt cỏ vườn hoa và nhân viên trung tâm giáo dục, chỉ cần làm việc đủ 1 năm đều được chia cổ phiếu. Năm đó, tổng cộng đã phân phát cho nhân viên hơn 4.300.000 cổ phiếu, với giá cổ phiếu thị trường lúc đó là 700 đồng. Tương đương với phát tiền thưởng cuối năm vượt quá 3 tỷ đồng tân đài tệ. Lúc đó, Đài Loan có khoảng 20 triệu nhân khẩu, khoảng 3,7 vạn gia đình. Thu nhập bình quân tháng của một gia đình nhỏ của Đài Loan khoảng 2,5 vạn đồng. Đó là nói gia đình giai cấp trung lưu nói chung, hoặc là nói thu nhập bình quân tháng của nhân viên cao cấp. Ở Đài Loan thu nhập như vậy có thể duy trì một cuộc sống tương đối dễ chịu. Như vậy, một người thu nhập 1 triệu đồng, cuộc sống của họ ra sao chắc cũng rõ rồi. Một người làm ở Nhân Thọ Quốc Thái còn tiết lộ, từ ngày thành lập đến nay, Quốc Thái đã 3 lần cho nhân viên có cơ hội sở hữu cổ phiếu. Có nhân viên già đã sở hữu cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu đồng. Đó chẳng phải như Sát Vạn Lâm nói, đã là tiểu phú ông đó sao? Người làm việc vì mục đích của mình sẽ làm việc tốt hơn, lâu dài hơn và cố gắng hơn người làm việc vì mục đích của người khác. Sát Vạn Lâm thưởng cho nhân viên đã làm cho họ hiểu rằng họ đang làm việc cho mình. Ông và cán bộ nhân viên đều có chung một mục tiêu và phát huy hết khả năng cao nhất cho mục tiêu ấy. Còn về thưởng cuối năm của Nhân Thọ Quốc Thái, hầu như năm nào cũng vượt quá 6 tháng lương. Hơn nữa, phúc lợi tốt, cha mẹ, vợ con, công ty đều bảo hiểm cho họ, đãi ngộ hậu, luôn luôn cao hơn đồng nghiệp 10%, càng nắm chắc lòng người. Công nhân viên không ai không vừa ý. Họ đồng thời hoàn thành công việc năm đó một cách mỹ mãn, còn phấn chấn tinh thần lao vào công việc của một năm mới, tranh thủ thành tích lớn hơn và giành được hiệu ích kinh tế tốt hơn. 6 phương châm kinh doanh lớn. Sau khi Sát Vạn Lâm tiếp nhận Nhân Thọ Quốc Thái, trải qua nhiều lần điều tra nghiên cứu, đồng thời với việc đưa ra 4 triết lý kinh doanh lớn, lại đề ra 6 phương châm kinh doanh lớn, yêu cầu toàn thể công ty tuân thủ thực hiện. 1. Đẩy mạnh hiệu suất hóa kinh doanh, làm cho các đơn vị doanh nghiệp đi vào cụ thể hóa và nâng cao tính chất sản xuất. Đồng thời về mặt xử lý sự vụ đòi hỏi phải nhanh chóng, ví dụ xử lý về mặt bồi thường đòi hỏi phải nhanh chóng hơn các hạng mục khác mới được. 2. Tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ các cấp, làm cho công ty thật sự đạt được hiệu năng phân tầng chịu trách nhiệm. Mong các đồng sự mạnh dạn làm trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Tôi luôn luôn chủ trương làm việc phải nhanh chóng, chính xác, chịu trách nhiệm. Do đó, đòi hỏi quyền hạn và trách nhiệm của các vị phải cân bằng. 3. Giáo dục là kế hoạch lớn trăm năm, do đó phải coi trọng các loại giáo dục huấn luyện. Trọng điểm của trung tâm giáo dục sau này cần tăng cường là nâng cao tư chất của thầy giáo, đồng thời phải làm cho giáo dục lý luận và thực tế đi đôi với nhau. Ngành bảo hiểm nhân thọ của chúng ta là mưu phúc lợi cho mọi người thông qua giáo dục, có thể làm cho nhân viên trong ngành nhận thức được sứ mệnh thần thánh của công tác bảo hiểm, cũng có thể làm cho người nhà của họ thấy sự cao thượng của ý nghĩa công tác bảo hiểm. 4. Hợp lý hóa đãi ngộ và công tác. Nhà doanh nghiệp cần có đãi ngộ hợp lý cho công nhân viên chức mới có thể đòi hỏi nỗ lực công tác, cống hiến một cách hợp lý tài năng và tinh lực của họ. 5. Lấy hành động và hiệu quả để chứng minh mọi kế hoạch và quyết tâm. Ví dụ, tôi tham gia hội báo công tác của các phòng, rất nhiều đồng sự đề xuất kế hoạch và trọng điểm công tác vô cùng lý tưởng, nhưng làm thế nào để cho lý thuyết phù hợp với hành động thực tế mới là nhiệm vụ quan trọng thật sự. 6. Luôn luôn năm nào cũng giữ vững tinh thần công tác là năm tự cường. Do tình hình thế giới biến động không yên, hy vọng toàn thể đồng nghiệp phải luôn năm nào cũng giữ vững tinh thần năm tự cường, khắc phục mọi khó khăn, tự lập tự cường, làm cho mọi người cùng tiến bộ, không ngừng cải thiện hoàn cảnh sống. Ngoài ra, từ các mặt quản lý nhân sự, kinh doanh vận hành vốn, nghiệp vụ, Sát Vạn Lâm đề xuất nhiệm vụ quản lý quan trọng sau đây. Về quản lý nhân sự, vì bảo hiểm nhân thọ là sản nghiệp của con người, hy vọng các đơn vị nhân sự và chủ quản các cấp sau này phải đặc biệt chú ý mấy điểm sau đây. Phải quan tâm công nhân viên từ cả hai mặt tinh thần và vật chất, cung cấp môi trường phục vụ tốt để nâng cao sĩ khí và phát huy lực lượng. Công ty cần phải có đãi ngộ hợp lý cho nhân viên, sau đó mới có thể đòi hỏi họ cống hiến hết sức mình. Sau này về việc điều chỉnh đãi ngộ, không cần phải đợi chỉ thị của cấp trên mới làm. Đơn vị nhân sự tăng cường nghiên cứu, tự động trình đề án kiến nghị bất cứ lúc nào. Phải tăng cường biện pháp phúc lợi công nhân viên, bất cứ lớn nhỏ đều cần phải lưu ý. Một chút phúc lợi nho nhỏ thường có thể cho hiệu quả tốt, như câu tục ngữ nói, tiền ít, chữa bệnh lớn. Biện pháp nhân sự cần giải quyết theo nguyên tắc giữ công bằng rõ ràng, bất cứ sự bổ nhiệm, sát hạch, thăng bậc, phạt thưởng đều phải làm cho được công bằng rõ ràng. Lấy đề bạt làm ví dụ, bộ phận nhân sự cần phải thông suốt, làm cho mỗi người đều có cơ hội phát huy tài năng của mình, không cần phải cảm tình đi cửa sau. Cần phải triệt tiêu quan niệm bè phái và tuyệt đối đề phòng cơ hội hình thành bè phái. Chỉ có như vậy, cấp trên và cấp dưới trong công ty mới đoàn kết, phát huy lực lượng tổng thể. Bất cứ chức vụ cao hay thấp, là người chủ quản đều phải lấy đức phục vụ mọi người, không bao giờ để tồn tại tác phong quan liêu. Chúng ta phải thu hút nhân tài theo đà phát triển của công ty, tăng cường bồi dưỡng và làm cho họ có thể phục vụ lâu dài trong công ty. Cho nên chúng ta cần phải áp dụng biện pháp có hiệu quả, tăng cường lực hướng tâm của toàn thể công nhân viên, cố gắng giảm tỷ lệ bỏ việc. Giáo dục là kế hoạch lớn trăm năm của công ty. Trong ngành bảo hiểm, tính chất quan trọng của bồi dưỡng nhân tài lớn hơn các ngành khác rất nhiều, cho nên phải coi trọng hiệu năng giáo dục. Công ty này cần phải vận dụng có hiệu quả trung tâm giáo dục, sử dụng tư chất giáo viên ưu tú để cho họ phát huy công năng càng lớn hơn. Về mặt doanh vận, kinh doanh vận hành vốn. Doanh vận vốn của công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc vị trí vô cùng quan trọng. Sau này không chỉ phải chú ý tính chất thu lợi, tính an toàn và tính lưu động, đồng thời phải tích cực cải thiện kết cấu tài sản. Quyết toán của công ty, lý tưởng nhất là lấy sai lệch chết, tức là nói mức sai lệch giữa thu nhập phí bảo hiểm của công ty bảo hiểm dự định cho tỷ lệ tử vong với số chi cho bảo hiểm cần phải bỏ ra khi xảy ra sự cố bảo hiểm thực tế. Để bù đắp chênh lệch phí là nói sai lệch giữa phí của công ty bảo hiểm dự định phải chi ra với vốn doanh nghiệp thực tế phát sinh. Từ đó lấy lợi ích để làm cho nội dung tài vụ của công ty càng kiện toàn hơn, có thể tăng cường dịch vụ bảo hiểm và phúc lợi công nhân viên. Về mặt nghiệp vụ phải định ra mục tiêu hợp lý. Nói rõ hơn là khi đặt mục tiêu, trước hết phải nghĩ đến thực lực của bản thân, không thể quá cao xa, cần phải bảo đảm tăng trưởng ổn định. Mục tiêu cố gắng của nghiệp vụ phải là tích lũy mức hợp đồng có hiệu quả, cho nên cần nâng cao một bước tận lực với tỷ lệ tiếp tục gửi. Số người có thành tích bình quân của sở thông tin ít đi, sau này phải bổ sung nội dung tổ chức đầy đủ, cải tiến khuyết điểm, tướng nhiều lính ít, nâng cao số người có thành tích. Chế độ tiền hoa hồng chào hàng phải thường xuyên kiểm tra có hợp lý hay không, chế độ nhân sự ngoại cần cũng phải thường xuyên nghiên cứu cải tiến, làm cho nó thực tế khả thi hơn. Sự cổ vũ đối với nhân viên đơn vị doanh nghiệp, tinh thần còn có hiệu quả quan trọng hơn vật chất. Chủ quản cao cấp phải thường xuyên đến các đơn vị doanh nghiệp cổ vũ sĩ khí. Những triết lý kinh doanh, phương châm kinh doanh và nhiệm vụ thực tế trong quản lý nghe ra có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng lại là phương châm hành động của nhân thọ quốc thái, từ trung ương đến địa phương. Mọi người đều tôn thờ là nhật ký, liên tục đã 20 năm không hề phai nhạt. Nhất là 4 triết lý kinh doanh lớn, 6 phương châm kinh doanh lớn, tự tay Sát Vạn Lâm viết, cho đến nay vẫn được treo cao trong phòng làm việc của mỗi một vị chủ quản của xí nghiệp Lâm Viên, trở thành kim chỉ nam cao nhất của họ, làm tốt các hạng mục công tác, mãi mãi bảo đảm cho sự nghiệp phát triển. Dưới sự thưởng trọng, phạt nghiêm, quản lý nghiêm minh và cố gắng kinh doanh của Sát Vạn Lâm, các hạng mục nghiệp vụ của tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên phát triển nhanh chóng, nhất là thành tích của nhân thọ quốc thái. Xí nghiệp hạt nhân càng tăng trưởng mạnh mẽ. Tháng 11 năm 1977, kim ngạch hợp đồng có hiệu quả của quốc thái đột phá 40 tỷ đồng. Tháng 8 năm 1990 đạt 100 tỷ đồng. Tháng 9 năm 1996 đạt 500 tỷ đồng. Đồng thời trong 3 năm ngắn ngủi 1980-1982, thu nhập doanh nghiệp quốc thái đã tăng trưởng đột phá 100 tỷ đồng thứ hai. Tiền tân đại tệ 100 tỷ đồng đầu tiên phải mất thời gian gần 20 năm mới đạt được, 1962-1979. Hơn nữa, giữa năm 1983-1988, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của quốc thái duy trì ở mức 30%. Đến năm 1987, thu nhập doanh nghiệp trong một năm đạt 56 tỷ 392 triệu đồng tân đại tệ. Năm 1989, tăng lên đến 90,4 tỷ đồng. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường bảo hiểm Đài Loan đạt trên 60%. Đã từng tiêu phí 10 năm tâm huyết ở nhân thọ quốc thái, nhưng vì không đủ cổ quyền, cuối cùng Sát Thìn Nam đành phải rời bỏ quyền kinh doanh. Lúc này anh ta vẫn không cam tâm nói, không có cha tôi thì không có nhân thọ quốc thái hôm nay. Nhưng nếu nói Sát Vạn Xuân và Sát Thìn Nam có tinh thần mạo hiểm đặt cơ sở cho sự phát triển của nhân thọ quốc thái, thì Sát Vạn Lâm thận trọng chắc chắn đã củng cố Giang Sơn không dễ dàng có được đó. Kỳ thực, khi chúng ta xem xét thành tựu lúc này của nhân thọ quốc thái, Sát Vạn Lâm không phải là người ngồi hưởng thành quả như người ngoài tưởng tượng, như Sát Thìn Nam đã hình dung, chú tôi không phải là người tài hoa, nhưng có thể giữ được thành quả. Chương 12. Giỏi dùng nhân tài, đồng tâm hiệp lực, xây đại nghiệp. Người có chút kiến thức quản lý hoặc kinh nghiệm kinh doanh đều biết, sự thịnh suy của xí nghiệp, thành tựu của sự nghiệp, quan trọng nhất là ở nhân tài. Sát Vạn Lâm có cách dùng người của mình. Không những ông đòi hỏi nghiêm khắc đối với nhân viên, quan tâm đến họ. Điều quan trọng hơn là ông làm gương cho cán bộ nhân viên. Do đó, tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên có được sự đoàn kết rất mạnh. Nếu nói trong một xí nghiệp, mỗi thành viên là một hạt giống, thì việc nâng cao tố chất tư tưởng, tố chất kỹ thuật của họ, vân vân, là một cách bồi dưỡng, làm cho họ trở thành nhân tài hữu dụng trong xí nghiệp. Nếu nói xí nghiệp là một đoàn đại biểu thể thao thì mỗi thành viên đều thành tuyển thủ hạt giống. Hiệu ích kinh tế và hiệu ích xã hội của xí nghiệp cũng không cần phải nói nữa. Loại quan hệ biện chứng đó, con đường kinh doanh đó, con đường dùng người đó, Sát Vạn Lâm rất hiểu. Một công ty cũng giống như một quốc gia, muốn nối tiếp quá khứ, mở đường tương lai, thịnh vượng phát đạt thì phải chọn tốt tuyển thủ hạt giống và tận tâm bồi dưỡng. Như vậy, một khi chúng ta muốn họ đứng vào vị trí lãnh đạo, sẽ phát huy được đầy đủ tài cán của họ, làm cho xí nghiệp không ngừng phát triển vững chắc. Sự thông minh nhìn thấy trước này của Sát Vạn Lâm, đoạn trên đã nói đến, lúc đầu tự sáng lập của quốc thái. Hàng năm, đều có tuyển chọn học sinh tốt nghiệp chuyên ngành, làm cán bộ chủ bị cho công ty. Sau khi Sát Vạn Lâm tiếp nhận Nhân Thọ Quốc Thái, mười mấy năm như một ngày, lần lượt thu hút hơn 500 học sinh tốt nghiệp ưu tú các chuyên ngành. Những sinh viên đại học chuyên ngành này trải qua kiểm tra trí dục, thể thao và đức dục, chọn lựa tiếp nhận vào Nhân Thọ Quốc Thái. Sát Vạn Lâm biết người, giỏi sử dụng, mở mắt biết bao anh hùng, người có học vấn, năng lực, nhìn xa, phẩm chất trong sạch, đều vui lòng về công tác tại công ty, giúp ông tạo lập sự nghiệp. Sát Vạn Lâm giao cho họ nhiệm vụ quan trọng, họ làm công tác bồi dưỡng và giám sát đôn đốc nhân viên ở các địa phương toàn Đài Loan. Những nhân viên đại học này cũng biết rất rõ cách dùng người tốt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sát Vạn Lâm. Chọn họ vào là để cho họ phát huy thông minh, tài trí của họ, mang hết sức lực và trách nhiệm cho sự phát triển của Quốc Thái, dùng hành động thực tế và thành tích tốt nhất để báo đáp lại công ơn và mong đợi của cấp trên. Tính chuyên nghiệp của bảo hiểm nhân thọ rất cao, do đó làm công việc này cần có kiến thức chuyên nghiệp và hiểu biết sâu nghiệp vụ của ngành này. Đương nhiên viên chức nói chung đều có thể làm được, nhưng Nhân Thọ Quốc Thái đòi hỏi phải phát triển. Nó luôn luôn mở ra những hạng mục phục vụ mới, mở rộng phạm vi nghiệp vụ. Có nghĩa là làm nhân viên của Quốc Thái phải luôn luôn học tập nâng cao tri thức nghiệp vụ mới, nâng cao năng lực nghiệp vụ mới có thể đảm nhận được công việc mới. Đúng như một sinh viên đại học tốt nghiệp đã nhiều năm cần phải đổi mới tri thức vậy. Phải tăng cường học tập mới thích nghi phát triển. Sát Vạn Lâm không những đòi hỏi nhân viên Quốc Thái nỗ lực học tập mà còn tích cực tạo điều kiện cho họ đổi mới tri thức. Do đó, Quốc Thái luôn luôn có thể thu hút thành quả mới nhất của thế giới về cho mình. Lợi dụng và tăng thêm chọn lọc cải tiến, đó là nguyên nhân quan trọng của Quốc Thái luôn luôn đi đầu về lĩnh vực nghiệp vụ. Sát Vạn Lâm cho rằng, công ty cũng như một vở kịch, đều như nhau. Trong một công ty có các loại vai diễn, nếu mỗi nhân viên đều diễn tốt vai diễn của mình và hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp tốt với nhau, thì công ty sẽ phát triển lớn mạnh. Xét về quan điểm này, ông đã tập trung được số lượng lớn cán bộ có tài, tổ chức thành sở rà soát của công ty, nâng cao quyền hạn năng lực của nó. Ông không chỉ đòi hỏi nhân viên ở sở rà soát đi đến các đơn vị kiểm tra xác thực, kiểm tra ra vấn đề kịp thời báo lên trên. Hơn nữa, mỗi một bản báo cáo của sở rà soát gửi đến, ông đều đọc duyệt qua, nếu tìm ra sự lạm dụng công quỹ. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sát lại không cho đó là việc nhỏ. Ngược lại, ông cách chức nhân viên này, đối với nam nhân viên trong công ty khi chưa được đối phương đồng ý mà ôm hôn một nữ nhân viên, Sát Vạn Lâm cũng không bỏ qua mà xử lý nghiêm khắc. Ông nói với toàn thể đồng sự trong công ty, đê dò lỗ kiến, hơi dò lỗ kim, 80% nhân viên của chúng ta là nữ nhân viên, họ nhận trách nhiệm trên mọi cương vị, là trung kiên trong nghiệp vụ, coi thường và trêu chọc họ, chẳng phải là đã hủy hoại công ty chúng ta. Cho nên tôi cần phải nghiêm khắc xử lý việc này, tuyệt đối không khoan dung. Giải quyết một số việc như vậy, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Họ hiểu rõ, làm việc với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sát, một xu cũng không thể lấy, không thể để xảy ra sai sót nào. Điều này so với Sát Thiền Châu, người phụ trách thập tín sau này, đã gây ra sóng gió tài chính lớn thì ngược lại. Ai thay ông ta gom tiền, ai nghe lời ông ta, người đó được thăng chức. Là một sự khác nhau về kỷ luật quản lý giữa hai người. Sát Vạn Lâm không chỉ một lần huấn thị cán bộ chủ quản, các anh làm giám đốc không chỉ quản lý nghiệp vụ còn phải quản cuộc sống riêng của nhân viên, vì ông ta tin tưởng nếu một người có cuộc sống đơn thuần, an phận thủ thường, làm sao có thể nghĩ lung tung ra vấn đề. Tình hình tốt đẹp của Quốc Thái, nguồn gốc là cái đầu của Quốc Thái, nói đúng hơn là sự thông minh, chính xác, tài hoa và phẩm hạnh của Sát Vạn Lâm. Để nâng cao hiệu suất kinh doanh, ngăn ngừa làm việc gian dối, Sát Vạn Lâm chủ trương và tích cực thực hiện công ty trong chế độ điều động luân lưu 3 năm. Cán bộ chủ quản cao cấp để cho những người này không có cơ hội kéo bè kéo cánh, bồi dưỡng kẻ thân tín và những âm mưu khác. Mất đi môi trường và thổ nhưỡng, do đó không bao giờ có thể làm theo ý mình. Trong 8 năm đầu ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã thay 3 vị Tổng Giám đốc Nhân Thọ Quốc Thái. Điều đó làm cho trong công ty không ngày nào không có không khí cạnh tranh. Thảo Mộc đều là lính, đã xuất hiện cục diện tốt, mọi người cố sức vươn lên. Một người lãnh đạo đắc lực cần phải giỏi chủ tính hai điều, khái niệm trừu tượng ở tầng lớp cao nhất và hành động cụ thể ở tầng lớp bình thường nhất. Sát Vạn Lâm tuy không phải là nhà quản lý học, nhưng cách làm của ông thì lại hoàn toàn phù hợp với luận thuyết cao đó của nhà quản lý học người Mỹ. Theo đà, thực lực của tập đoàn, xí nghiệp, quan hệ Lâm Viên ngày càng hùng hậu, chi nhánh công ty tập đoàn này ngày càng nhiều. Đến cuối những năm 80 đã đạt hơn 13 chi nhánh như công trình Tam Tỉnh, công trình làm đường Trung Hưng, cho thuê Quốc Thái, xí nghiệp Lâm Viên, thực nghiệp Vĩ Lâm, mộ dịch Lâm Viên Đài Loan, nhiều ngành nghề như vậy, gia nghiệp phi phàm to như thế, việc gì cũng có quan hệ, lưới, mắt, hễ cầm chắc lưới dơ lên, mắt tự nhiên mở ra, từ đó sẽ bắt được nhiều cá. Điều này ông đã học được lúc còn nhỏ tuổi chơi ở bờ sông nhìn thấy ngư dân bắt cá. Ngày nay tôi quản lý một gia nghiệp lớn như vậy, điều đầu tiên là phải nắm vững cái lưới đó, nếu không sẽ sinh ra loạn, thậm chí thất bại. Làm chủ tịch hội đồng quản trị, ông không thể chậm trễ một chút nào, phải hành động nhanh chóng, tăng nhanh tác nghiệp, vận hành. Điều cần làm trước tiên là phải nắm cán bộ cao cấp, đó là chủ lực, là cốt cán của công ty, không phát huy được tính năng động chủ quan của họ thì không thể lôi kéo các cán bộ nhân viên khác tận tâm thực hiện các nhiệm vụ. Ông có một thang máy chuyên dùng riêng, bất cứ lúc nào ông đều có thể lên xuống thang máy. Từ phòng làm việc ở tầng 28 cao ốc Nhân Thọ Quốc Thái, ông đi đến phòng làm việc của nhân viên cần đến. Một là tìm hiểu tình hình nghiệp vụ ở đó, sau đó là xem xét công việc của các nhân viên. Đương nhiên đó chỉ là đối với một số người không tự giác nào đó mà thôi. Do đó, mỗi lúc như vậy, các nhân viên rất căng thẳng, chỉ sợ có hành vi thất thố nào đó bị chủ tịch hội đồng quản trị phát hiện. Có lúc, cho dù lượng công việc không lớn lắm, hoặc công việc trong ngày đã làm xong, rất muốn đi ra ngoài thư giãn một chút, hoặc đi đánh tennis, cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Vì không ai biết chủ tịch hội đồng quản trị đến lúc nào cũng có thể đột xuất, xuất hiện trước mặt anh. Do vậy, công việc của nhân viên đều rất căng thẳng để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải làm việc không nghỉ. Không mấy khi thấy xuất hiện hiện tượng đi muộn về sớm, bỏ việc giữa buổi hoặc tranh thủ ra ngoài làm việc riêng. Sát Vạn Lâm không chỉ đòi hỏi nhân viên cán bộ làm việc chăm chỉ, cần mẫn, bản thân ông làm việc cũng rất cần cù chịu khó, không ngại gian khổ, hàng ngày đều đi sớm về muộn, ngồi trong phòng làm việc 8 giờ, một ngày làm việc không dưới 10 giờ. Từ đầu những năm 60, ông đi theo anh hai Sát Vạn Xuân lên Đài Bắc kiếm việc, bắt đầu từ công việc bán rau. Sát Vạn Lâm luôn luôn là người trợ thủ chịu khó chịu khổ. Một số cán bộ già của Quốc Thái nói, điểm nút của Sát Vạn Lâm có lẽ không nhiều bằng người anh, nhưng tinh thần chịu khó chịu khổ thì không bao giờ kém người anh. Nghe nói những năm Sát Vạn Lâm làm phó tổng giám đốc Nhân Thọ Quốc Thái, mỗi lần xuống phía Nam công tác đều phải đổi mấy thư ký, vì ông có tinh lực hơn người, dọc đường đi không nghỉ, cấp dưới chỉ còn cách thay đổi. Tôi không muốn chỉ huy từ xa. Tôi thích mọi việc đều trực tiếp hỏi, trực tiếp trải qua, Sát Vạn Lâm nói. Trên bàn làm việc của ông không chỉ có điện thoại tự động ghi âm, điện thoại cầm tay, mà cả điện thoại di động, còn có cả hệ thống giám sát camera. Ông có thể không đi ra khỏi cái văn phòng rộng hơn 500m², cũng có thể tìm hiểu được những gì ông muốn biết. Đúng là tú tài, bất xuất môn, năng chi thiên hạ sự. Tú tài không ra khỏi cửa, có thể biết chuyện của thiên hạ. Cho dù như vậy, ông vẫn phải chìm xuống, vào trong lòng nhân viên, như thế mới nắm chắc được tính tình, tình cảm, thế giới nội tâm của nhân viên, mới có thể cắt thuốc đúng bệnh. Do đó, đi khắp mọi nơi mọi chốn đã trở thành thói quen nghề nghiệp của ông. Đương nhiên, cũng có lúc ông ngồi, đó là lúc thư ký đưa công văn đến, bất cứ thời gian gấp rút, ông vẫn ngưng công việc trong tay, đọc kỹ từng câu từng chữ trong công văn, nghiền ngẫm, hiểu rõ thực chất tinh thần của nó. Cần phải làm ngay, ông lập tức ký phát đi, chỉ thị cho bộ phận có liên quan làm xong thời hạn quy định và báo cáo kết quả cho ông biết. Về mặt này, có thể tôi hơi ngang ngược, nhưng nếu tôi buông xuôi không những khó giữ được sinh tồn cho xí nghiệp, sợ rằng các bạn cũng phải chịu tai vạ. Những lời nói của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sát Vạn Lâm làm cho nhân viên thành thực cảm phục. Trung Quốc có một số câu cổ huấn, không có quy củ, không thành vuông tròn. Sát Vạn Lâm không chỉ lấy đó giáo dục nhân viên, đồng thời cũng để cho con cái của mình theo đó mà làm. Ông biết sâu sắc, nếu không như vậy, muốn cho người đời sau trở thành người có ích hơn người, chỉ là nói suông. Giáo dưỡng còn quan trọng hơn môn đệ, ông luôn luôn ghi tạc trong lòng, Bốn người con trai và hai người con rể của ông đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong xí nghiệp quan hệ Lâm Viên. Con rể lớn, Lưu Thanh Xuyên đã tự lập nghiệp. Tất nhiên, họ không thiếu thứ gì, nhưng Sát Vạn Lâm đều quản họ rất chặt chẽ, càng không cho ban đêm ra ngoài uống rượu. Ai ra ngoài, ông lấy ghế ngồi đợi ở cửa, đợi con về mới vào nhà đi nghỉ. Một lần, hai lần, con thấy cha nghiêm như vậy và thương yêu chúng như vậy, vô cùng cảm động. Thế là chúng càng phải quy củ hơn. Có một lần, một người con Sát Hùng Đồ say rượu về muộn, ngay lập tức ông đánh con một cái tát. Tiếng kêu của cái tát người ngoài đều nghe thấy. Con không dám cãi lại, không hề oán hận, tỏ thái độ vâng lời cha, quyết tâm sửa chữa sai lầm, lần sau không tái phạm. Tử bất giáo, phụ chi quá, con không có giáo dục, cha có lỗi. Sát Vạn Lâm không chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha, quan trọng hơn là đã thể hiện phẩm chất cao thượng và tấm lòng bác ái của ông. Làm người đứng đầu phải giữ giáo, còn quy hơn giáo hoàng, phải giữ được không nhuốm một hạt bụi. Trong con mắt nhân viên của Lâm Viên, chủ tịch hội đồng quản trị là một người đứng đầu tốt, giữ pháp quy, sống thanh bạch như thế. Hầu như mỗi một nhân viên của Lâm Viên đều nói với người ngoài, chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi rất để tâm vào sự nghiệp kinh doanh. Sức mạnh của gương mẫu là vô cùng, có kinh nghiệm phong phú quản lý xí nghiệp hiện đại, lại có đường lối kinh doanh, tinh, mạnh, chuẩn, cộng thêm tác phong gương mẫu của bản thân, xí nghiệp quan hệ Lâm Viên phát triển không ngừng, ngày càng vất lên. Đến năm 1984, cơ cấu sự nghiệp của tập đoàn phát triển đến 13 công ty, gồm Nhân Thọ Quốc Thái, Kiến Thiết Quốc Thái, Công Trình Tam Tỉnh, Y Viện Tổng Hợp Quốc Thái, Hội Quỹ Từ Thiện Nhân Thọ Quốc Thái, Hội Quỹ Văn Giáo Kiến Thiết Quốc Thái, Xí nghiệp Lâm Viên, Cho Thuê Lâm Viên, Mậu Dịch Lâm Viên, Sự nghiệp Vĩ Lâm, Công Trình Làm Đường Trung ương, Câu Lạc Bộ Bowling Trung ương, Đội Bóng Rổ Nữ Quốc Thái. Lúc này, về mặt kinh doanh, tài vụ và nhân sự của xí nghiệp Lâm Viên đã hoàn toàn độc lập, đã xây dựng hình tượng riêng của mình, rất được sự ca tụng của các giới trong xã hội. Năm 1979, thành lập xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, đến năm 1983, tổng mức doanh thu của tập đoàn đã đột phá 30 tỷ tân đài tệ, trở thành tập đoàn xí nghiệp lớn thứ hai của Đài Loan, lấy tổng mức doanh thu làm chuẩn. Là đơn vị trung tâm của xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, công ty bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái dưới sự lãnh đạo của Sát Vạn Lâm, nghiệp vụ bảo hiểm Nhân Thọ được đưa đến mọi chốn của Đài Loan, xây dựng nhiều chi nhánh. Thậm chí như ở quần đảo Bành Hồ xa xôi cũng có chi nhánh. Đến cuối những năm 80, thu nhập phí bảo hiểm mỗi tháng của công ty này đã lên đến trên 5-6 tỷ tân đài tệ. Cổ quyền của Sát Vạn Lâm trong công ty này trên 70%. Công ty Kiến Thiết Quốc Thái là một công ty cốt cán khác của tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, được thành lập từ năm 1964. Công trình kiến trúc của công ty này có mặt khắp thành phố ở Đài Loan, do chú ý chất lượng, giá cả hợp lý, rất được sự khen ngợi của những người mua nhà. Do đó, có tên gọi người khổng lồ trong giới xây dựng. Sát Vạn Lâm kiên trì chính sách chỉ cho thuê, không bán. Đối với cao ốc đã xây dựng, cho thuê nhà. Trong thời kỳ giữa và sau những năm 80, tiền thu được mỗi năm đã lên đến hàng tỷ tân đài tệ.